không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 289. Không được, ngươi nghĩ, đệ tam càng, nhiều cái kia một phần. Không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Lâm Bắc Lưu cho bạn gái của mình Lãnh Vô Song. Mà cái kia bình quân ba phần, tắc thì là cho chính mình ba cái ngốc nghếch đồ đệ. Còn nói thừa lại hạ cái kia một phần ít nhất, đương nhiên chính là cho Lý Không Minh cái này một ngoại nhân. Ngươi nói, tại sao phải cho Lý Không Minh cái này một ngoại nhân? Hắn tựa hồ cùng Lâm Bắc Nhất Mao tiền quan hệ cũng không có chứ. Hắn đương nhiên cùng Lâm Bắc Nhất Mao tiền quan hệ cũng không có. Hơn nữa, hắn còn đắc tội qua Lâm Bắc. Về phần tại sao cho hắn, đương nhiên chính là vì bù đắp một cái nội tâm hắn viên kia tâm linh nhỏ yếu. Dù sao, Lâm Bắc cũng cảm giác mình có điểm quá mức, đem Lý Không Minh cái này nho nhỏ kim đan kỳ ném đi hấp dẫn dị thú. Mặc dù nói, hấp dẫn dị thú trong quá trình, mạo lại tựa như giác tỉnh Lý Không Minh một cái ẩn giấu thiên phú. Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng rất hưởng thụ, bất quá, tổng trả là không tốt lắm. Còn nói, ngươi hỏi Lâm Bắc có hối hận không? Lâm Bắc khẳng định nói cho ngươi, tuyệt đối không hối hận. Hơn nữa nếu có thể một lần nữa lời nói, Lâm Bắc khẳng định vẫn sẽ chọn làm như vậy. Dù sao, nhìn Lý Không Minh bị mấy chục kim đan kỳ dị thú đuổi theo, rất hả giận, đại nhân, ta cũng có. Lý Không Minh cái này khiến há hốc mồm. Lâm Bắc không hề một lần đưa hắn vứt xuống Ngạ Lang thung lũng bên trong. Hấp dẫn dị thú đã coi là tốt, lại vẫn sẽ cho hắn nguyệt hoa chi tinh. Đây chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Không muốn, vậy thì thật là tốt đưa nó thu hồi lại, thừa lại ngươi cái kia một phần. Chứng kiến Lý Không Minh vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Lâm Bắc giả trang muốn đem nguyệt hoa chi tinh thu hồi không gian giới chỉ nói đạo. Sợ đến Lý Không Minh liền vội vàng đem nguyệt hoa chi tinh ôm vào trong ngực. Rất sợ Lâm Bắc lại bởi vì một câu nói này, đem cho hắn nguyệt hoa chi tinh thu hồi đi. Nếu như vậy, hắn liền thua thiệt đại phát. Không được, không được, không được. Ta đương nhiên muốn, đa tạ đại nhân ban cho. Đem nguyệt hoa chi tinh cất xong về sau, vội vã hướng Lâm Bắc nói lời cảm tạ. Đồng thời nội tâm thầm nghĩ, Lâm Bắc cũng không phải cái kia chủng rất không nói lý người mà. Kỳ thực, đôi khi, nhân hay là tốt vô cùng. Các người hiện tại đưa nó hấp thu đi. Thừa dịp hiện tại bốn phía còn có mờ nhạt nguyệt hoa chi lực tồn tại. Nguyệt hoa chi tinh phối hợp cái này nguyệt hoa chi lực hấp thu tốt nhất. Nghe được Lâm Bắc mấy câu nói về sau, mọi người gật đầu, cũng không nói nhảm, bắt đầu ngay tại chỗ đánh ngồi. Đem Lâm Bắc chia ra cho dư bọn họ nguyệt hoa chi tinh đem thả ở lòng bàn tay bên trên. Nhắm trên hai tròng mắt, bắt đầu hấp thu đứng lên. Chỉ chốc lát, năm người thân trên bắt đầu xuất hiện một tầng nhàn nhạt tử lam sắc tinh điểm. Đồng thời, mọi người khuôn mặt sắc, tựa hồ mang theo một tia hưởng thụ ý. Bất quá, hưởng thụ đồng thời, khuôn mặt sắc rồi lại mang theo một tia thống khổ. Đây là nguyệt hoa chi tinh đang ở phát huy tác dụng. Một bên cải biến chúng thể chất của con người, một bên cho người khác triệt để thanh trừ hết trong cơ thể ám tật, đồng thời bắt đầu chữa trị ám tật tạo thành thương thế. Thiên sắc dần dần thiên minh, một luồng ánh mặt trời đánh vỡ đêm tối ninh tĩnh, chiếu xạ ở vạn trượng bình nguyên bên trên. Đồng thời, mọi người cũng triệt để cầm trong tay nguyệt hoa chi tinh cho hấp thu xong. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, nội vũ trụ bên trong, chỉ cần tu vi không phải vượt lên trước bọn họ tu vi ba cái đại giai đoạn. Như vậy người khác đối với hắn nhóm làm chớ chú, sẽ vô hiệu hóa, không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị người khác tính kế gì gì đó. Được, các người đã đều đã hấp thu xong. Như vậy một lần này lịch lãm cũng liền đến đây kết thúc đi. Ở Ngạ Lang ngôi sao đợi nữa mấy thiên. Chúng ta đi trở về đi. Nghe được Lâm Bắc mấy câu nói về sau, mọi người vội vàng gật đầu, dồn dập đứng lên, vỗ vỗ chính mình cái mông ở trên cho bụi. Linh lực chấn động, trên người vết bẩn toàn bộ khu trừ. So với giặt quần áo còn nhanh hơn. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Mỹ Cam đột nhiên chứng kiến Lý Không Minh vẻ mặt xoắn suýt dáng vẻ. Liền nhìn về phía Lý Không Minh hỏi, này, tiểu tử ngươi làm sao bộ biểu tình này? Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì không vui tình? Muốn không nói ra nghe một chút, để cho chúng ta hài lòng phi, để cho chúng ta biết một cái, nhìn có hay không biện pháp giải quyết. Lý Không Minh nghe vậy, mang trên mặt một tia xấu hổ thẹn ý. Nhìn về phía mọi người nói ra, khái khái, cái kia, trên người ta tinh tế tiền dùng hết, không biết các người có thể hay không mượn chút cho ta. Ta về đến gia tộc về sau, lập tức trả cho các ngươi. Lẽ nào ngươi sẽ không liên hệ ngươi người trong gia tộc thu tiền qua đây? Ta toàn tức lượng tử biểu hư, vừa nói, Lý Không Minh chỉ tay phải của mình lên. Một con kia bởi vì trốn chết trong quá trình, không cẩn thận làm hư toàn tức lượng tử biểu nói đạo. Không có quan hệ, chúng ta có, nói đi, thông tín hiệu bao nhiêu? Chỉ thấy Mỹ Cam theo chính mình không gian giới chỉ bên trong. Lấy ra một con màu hồng toàn tức lượng tử biểu, còn nói nàng không gian giới chỉ là từ đâu tới. Dĩ nhiên chính là ở bái phỏng Lâm Long bọn họ thời điểm. Thượng quan Uyển Nghi đưa, Lý Không Minh nghe vậy, gật đầu, đồng thời nội tâm thầm nói, đầu năm nay, liền dị thú đều sẽ sử dụng toàn thức lượng tử biểu. Như Mỹ Cam biết Lý Không Minh nội tâm đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ hung hăng diễu cợt nói, nàng không chỉ mình biết sử dụng, hơn nữa còn hội lên mạng lục soát kịch, muốn trở về ra sao? Cái này lúc, Lâm Bắc vỗ vỗ Lý Không Minh bả vai, vẻ mặt tiếu ý hỏi, chẳng biết tại sao, Lâm Bắc nội tâm đột nhiên nghĩ muốn làm lộng một cái Lý Không Minh. Chờ đại nhân, ta không được, nhưng mà, còn chưa chờ Lý Không Minh nói xong, chỉ thấy Lâm Bắc che Lý Không Minh miệng, vẻ mặt tiếu ý nói, không được, ngươi nghĩ, theo về sau, ở Lý Không Minh tuyệt vọng trong ánh mắt. Chỉ thấy Lâm Bắc là một tầng năng lượng, bám vào ở Lý Không Minh thân lên, một tầng màu vàng nhạt hộ thuẫn mọc lên, đem Lý Không Minh hoàn toàn bao vây, bảo vệ, ai bảo ta phía trước không có chú ý tới ngươi không có tiền. Nhưng sau đã đem ngươi đưa tới đây, cái này là lỗi của ta, cho nên ta cảm thấy, vì bù đắp lỗi lầm của ta, ta quyết định người tốt làm tới cùng. Đưa ngươi đưa trở về đi. Nói xong, chỉ thấy Lâm Bắc bắt lại Lý Không Minh bả vai. Nhìn ra xa phúc duyên tinh. Phía trước Lý Không Minh bị Lâm Bắc ném đi cái kia vị trí. Tại mọi người chú mục phía dưới, đem Lý Không Minh hướng phúc duyên tinh cái hướng kia ném đi. Lý Không Minh lại một lần nữa hóa thân kim sắc lưu tinh. Hướng phúc duyên tinh bay đi. Được, giải quyết. Kết thúc công việc, chúng ta trở về đi, hưởng thụ một chút cái này Ngạ Lang ngôi sao trên cảnh sắc đi. Thuận liền muộn đi tới đi dạo một chút cảnh đêm, vỗ vỗ tay trên không tồn tại cho bụi về sau, lôi kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ, mang theo ba cái ngốc nghếch đồ đệ rời đi. Ngạ Lang ngôi sao, cảnh nhạc thị, Cáp Kỳ Mã quán cà phê. Một người thanh niên ngồi ở quán cà phê tới gần bên cửa sổ góc. Nhìn phong cảnh phía ngoài, yêu nhã thưởng thức nơi này chiêu bài cà phê. Phổ Lạc Tư Đinh, xem ra, ta tới đúng lúc này. Thanh niên nhân dùng thần hồn lực tra xét mình một chút không gian giới. Chỉ bên trong, cái kia bị ướp lạnh ba chi viết. T3, 125, tử lam sắc dược tề. Trên mặt mang vẻ mỉm cười nói đạo, người tuổi trẻ này danh hiệu ám thứ. Đúng, chính là phía trước, ở tạp mã tinh, cái kia một cái phòng thí nghiệm bí mật bên trong, nhận được cấp trên mệnh lệnh, giết chết cái kia gen nghiên cứu tiến sĩ người trẻ tuổi. Bây giờ, ám ngữ lại một lần nữa nhận được mệnh lệnh, đem luyện chế xong T3-125 hình hào mạnh mẽ hóa dược tề, dùng để làm một lần thực nghiệm, mà thí nghiệm địa phương, vừa lúc chính là Ngạ Lang ngôi sao. Cái này một cái dị thú cùng nhân loại đồng đẳng tồn tại tinh cầu bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?